Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com, Hoàng tộc, tác giả, Cao Nguyệt, quyển 2, nhóm dịch, Black, nguồn, VIP Vanda, xe bay, Premium Group, 300 năm trước võ Chu Vương Triều Trinh Bắc Đại tướng quân Hoàng Phủ Thiết Lệ ở Lạc Dương khoác hoàng bào, sáng lập ra Đại Ninh Vương Triều, lập kinh đô ở Ung Kinh, phong Lạc Dương làm Đông Kinh, 40 năm trước sau Tấn Anh chi biến, Đại Ninh Vương Triều chính thức rời đô về Lạc Dương, đem Ung Kinh thành Phỉ Kinh. Vương triều Đại Ninh trải qua 300 năm, Lạc Kinh hiện tại đã trở nên vô cùng phồn hoa, nhân khẩu 250 vạn người, vượt qua Ung Kinh trở thành thiên hạ đệ nhất đại thành. Ở Thừa Phúc phường tại Lạc Kinh, nơi này là phía bắc của Lạc Thủy, bởi vì nương tựa Đông Thành và Thừa Phúc Môn cho nên được coi là Thừa Phúc Thành, nơi này là nơi hoàng thất tập trung quyền lực, thân quốc cữu chiếm diện tích gần 100 mẫu nơi này. Thân quốc cữu tên đầy đủ là Thân Chăn, năm nay 39 tuổi nhưng tướng mạo có vẻ già dặn, khiến cho người ta có cảm giác hắn đã 50 tuổi rồi vậy. Hắn dáng người cao béo, lúc cười lên lộ ra vẻ hiền lành nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trong nụ cười đó có một vẻ âm lãnh khó có thể che giấu được. Thân Chăn ở năm Trinh Nghiệp thứ 14 từng làm kinh sĩ, nhiều lần đảm nhiệm chức chủ bộ, huyện lệnh, thứ sử, binh bộ thị lang, bản thân hắn cũng có tư lịch rất sâu, cộng thêm muội muội của hắn là Thân Thấm Ngọc đã được phong làm hoàng hậu, uy quyền của Thân Chăn trở nên vô cùng to lớn, được chức đại đô đốc ở Ung Châu, phong làm Ngô Quốc Công, nắm giữ tài quyền của Đại Ninh Vương Triều. Hắn có rất nhiều kiểu xưng hô, có người gọi hắn là Thân Quốc Cữu, có người gọi là Thân Thượng Thư, cũng có người gọi là Thân Quốc Công, nhưng hắn vẫn thích người ta gọi mình là Thân Quốc Cữu hơn, như vậy khiến hắn cảm thấy mình rất gần hoàng thượng, cường điệu cho thấy hắn là hoàng thân. Trong khoảng thời gian gần đây Thân Quốc Cữu rất bất an, tài quyền ở Đông Hải quận đã bị tâm phúc của Thái tử Vô Tấn cướp đi, bây giờ chú ý của hắn chính là thuế ngân của Đông Cung ở Đông Hải quận có thể được mang vào kinh hay không, hắn đã nhận được tin tình báo của trưởng sử Từ Viễn ở Đông Hải quận, 100 vạn thuế ngân của Đông Cung sắp vào kinh rồi. Thân Quốc Cữu biết rõ 100 vạn thuế ngân này rất quan trọng với Thái tử, trong tháng này Đông Cung lục xuất 2 viên ả quân đã đến thời kỳ trả lương nhưng Thái tử vẫn còn thiếu tới 70 vạn lượng bạc, nếu như không trả quân lương thì phải giao trả bớt 1 viên ả quân quyền ở trong Đông Cung lục xuất cho triều đình. Đây là chế độ của Đại Ninh Vương Triều, người kế vị có thể có quân đôi của mình, chí cao vô thượng. Thân Quốc Cữu biết rõ trong lòng hoàng thượng kỳ thật vẫn không thoải mái, đạo lý rất đơn giản, hoàng thượng không muốn có ai có thể uy hiếp được mình, nhưng hoàng thượng cũng không thể phá quy củ ở trên tấm bia sắt, cũng không muốn phá, đành phải dùng một số hành động mờ ám không cho thái tử có thể dùng tay che trời nữa mà thôi. Đối với hoàng thượng đây là biện pháp suy yếu binh quyền trong tay thái tử nhưng cũng là một trình tự trọng yếu để Thân Quốc Cữu cướp lấy Đông Cung. Cho nên 100 vạn thuế ngân từ Đông Hải quận bất kể thế nào cũng phải cản lại, quyết không thể để cho thái tử đạt được. Từ khi Từ Viễn thất bại, Thân Quốc Cữu đã chặn 4 đầu đường, một đầu chặn ở Tào Hà, hắn mệnh cho tâm phúc võ sĩ đầu lĩnh của mình dẫn 5. Góc truyện audio.com, 100 võ sĩ Vương Phủ chặn ở Tào Hà, một đội nữa chặn ở Giang Lăng do Thủy quân đô đốc Vương Thành Phủ xuất lĩnh chặn đường ở Trường Giang, còn phái ra 100 thám tử hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Đội thứ ba chính là nhờ hải tặc Bạch Sa Hội ở Hoàng Hải tiền hành chặn đường đi ở trên biển, đội này là khâu yếu nhất, thực lực chưa đủ, mà đội thứ tư thì chặn đường ở Hoàng Hà, do tâm phúc tú y nội vệ của hắn là Thiệu Cảnh Vân của hắn phái 300 tên tú y nội vệ xuất kích, cũng nhận được hiệp trợ của nội vệ doanh ở bên bờ Hoàng Hà. Hai ngày nay Thân Quốc Cữu nhận được rất nhiều tin tức, Bạch Sa Hội chặn đường thất bại mà Tề Vương lại xuất kích thành công, ở gần cửa sông Đại Thanh chiếm lấy ngân thuyền thành công. Điều khiến cho hắn giật mình chính là Phượng Hoàng Hội đã ngầm hỗ trợ ngân thuyền, điều này cho thấy Thái tử đã cấu kết với Phượng Hoàng Hội, ít nhất là bọn chúng có quan hệ nào đó, như mình với Bạch Sa Hội vậy. Tình báo này là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoài ra điều khiến cho Thân Quốc Cữu giật mình là hắn nhận được tin thám thính, 50 dương bạch ngân mà Tề Vương có được chính là kẽm giả bạc, người áp giải cũng đào tẩu trong doanh rồi, bọn họ cưỡi thuyền tới Tế Dương thì bị phát hiện khô thấy tung tích đâu. Trầm ngâm một lúc Thân Quốc Cữu bất định chủ ý, hắn liền hỏi phụ tá. Tào tiên sinh, tin thám thính này ông thấy thế nào? Tào tiên sinh chính là Tào Kiến Quốc, năm nay 33 tuổi, là người tín nhiệm nhất của Thân Quốc Cữu, hắn vuốt râu trầm tư. Lão phu có thể khẳng định thứ mà bọn họ mang theo chính là ngân phiếu chứ không phải là bạch ngân thường dùng. Thân Quốc Cữu gật đầu, ta lúc đầu cũng cảm thấy kỳ quái, ngân phiếu sao không đem lại mang theo 100 vạn lượng bạc, xem ra bọn chúng đã dùng kế ve sầu thoát xác đùa nghịch Tề Vương một phen. Tào Kiến Quốc ngửa đầu rồi nói, tiếp tục đi tới sông Đại Thanh khả năng này không lớn, đây là thế lực của Tề Vương, vì vậy lộ tuyến này có thể bài trừ. Ta đồng ý với đề nghị của tiên sinh, sau đó thì sao? Sau đó có hai con đường, một là xuôi về phía nam đi vòng lên Lạc Kinh hoặc là trở lại Hoàng Hà. Tào Kiến Quốc trầm ngâm một lát rồi nói, lão phu cho rằng bọn họ sẽ đi con đường thứ hai. Vì sao? Thân Quốc Cữu khó hiểu. Sao tiên sinh lại khẳng định như vậy? Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu đã đi đường thủy nên sau này sẽ vô thức đi theo con đường này cho có cảm giác an toàn. Tiếp theo kế hoạch của bọn chúng sẽ là đi Hoàng Hà, với lại Hoàng Hà sẽ có người của Thái tử ngầm tiếp ứng. Lão Phu nghĩ bọn họ không nỡ bỏ qua viện binh của Thái tử. Có đạo lý, tiên sinh nói rất có đạo lý. Thần quốc cữu hạ lệnh, truyền lệnh cho Thiệu Cảnh Vân, bố trí thiên la địa võng ở Hoàng Hà, nhất định phải chặn đứng thuế ngân nơi này. Có thiền có thể xui ma khiến quỷ, tuy triệu chủ tàu muốn đi tới Hà Âm huyện tiếp một món hàng, tuy nhiên Vô Tấn nguyện ý đưa ra 1.000 lượng bạc khiến cho chủ tàu họ Triệu lập tức cải biến kế hoạch buông tha cho sinh ý ở Hà Âm huyện, trực tiếp đưa đám người Vô Tấn tới Lạc Kinh. Cách chương.